Thực phẩm cuồng thiếu, chương 37, mầm tai họa mai phục. gocchuyenaudio.com, nghe thấy Tô Lưu Ly nói mình thổi ra châu, Tô Cẩm Đế giận đến lệch cả mũi, đang định phản bác lại thì bỗng nhiên thấy Tô Lưu Ly đứng dậy, hướng về phía Diệp Phàm đằng sau hắn mà khẽ mỉm cười. Diệp thần y, Diệp đại ca, Tô Cẩm Đế đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng xoay người nói. Diệp đại ca, em vừa mới kể sự tích châu bò tối nay của anh nhưng chị ta không tin lại còn nói em thổi ra châu, em có thổi ra châu không? Em đem hắn thổi tung lên trời, hắn cao hứng còn không kịp nữa là tôi nói có đúng không? Tô Lưu Ly liếc mắt, sau đó vươn vai đứng dậy nói. Tôi mệt rồi, đi ngủ trước ngủ ngon. Đang lúc nói chuyện Tô Lưu Ly đứng lên, duỗi lưng một cái, nhất thời hai con tiểu bạch thỏ trước ngực đem áo tê, sớt màu trắng chống thẳng lên lộ ra hai. Bán cầu hoàn mỹ, bởi vì áo tê, sớt quá ngắn nên vòng eo mảnh khảnh thon thả cũng hiện ra bên ngoài, mê người vô cùng, vươn vai như thế, Tô Lưu Ly hồn nhiên không phát hiện ra, ngược lại còn nhếch cặp đùi đẹp, nhấc bước làm cặp đùi lay động bước về phía cầu thang, Tô Vũ Hinh thấy thế liền quay đầu nói với Tô Cẩm Đế. Cẩm Đế, ngày mai em còn phải đi học, đi ngủ sớm một chút đi, cố gắng điều chỉnh lại đồng hồ sinh học cho phù hợp. Con Mia nó, chớp mắt một cái đã phải đi học rồi, chưa kịp học công phu với Diệp đại ca nữa. Tô Cẩm Đế nghe vậy, sắc mặt phiền muộn, hắn học trường quý tộc cao trung, thuộc về kiểu quản lý phong bế, bình thường căn bản không ra ngoài được. Diệp Phàm cười cười. Sẽ có cơ hội, Diệp đại ca, chủ nhật em về nhà, anh phải dạy công phu cho em đó. Tô Cẩm Đế mặc dù rất muốn học võ của Diệp Phàm nhưng Diệp Phàm trước đây cũng chưa từng đáp ứng, lúc này nghe Diệp Phàm vừa nói vậy lập tức hưng phấn như được uống tiết gà, Diệp Phàm cười cười gật đầu. Ngao ngao, Tô Cẩm Đế thấy thế hưng phấn kêu lên hai tiếng, chạy vọt vào phòng. Đi thôi, tôi giúp cô khu trừ âm khí trong cơ thể. Thấy Tô Cẩm Đế rời đi, Diệp Phàm cười nói, Tô Vũ Hinh gật đầu, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh trị liệu mấy ngày trước, gương mặt nhất thời nóng rực. Trở lại khuê phòng, Tô Vũ Hinh không đợi Diệp Phàm phân phó liền tự giác nằm lên giường, bất đồng với ngày đầu tiên Diệp Phàm tới Tô gia, vì sau lần trị liệu ấy, âm khí trong cơ thể Tô Vũ Hinh đã hoàn toàn bị áp chế, vì thế Tô Vũ Hinh không dùng áo khoác ngoài bao quanh thân mình nữa mà ăn mặc cực kỳ đơn bạc. Hôm nay, nàng mặc bộ váy liền áo màu đen, cánh tay ngọc lộ ra trắng ngần. Váy áo ôm trọn bắp chân, chân ngọc bóng loáng bại lộ ra ngoài không khí. Trong ánh đèn mờ tối tản ra hấp dẫn vô cùng, bên dưới nữa là lưng bàn chân như tuyết, lòng bàn chân đỏ hồng, nhìn như một cặp mỹ ngọc trong suốt đủ để cho nam nhân yêu thích điên cuồng, ngay cả Diệp Phàm thấy cặp chân ngọc mê người này, con ngươi cũng khẽ mở lớn, như đã nhận ra ánh mắt Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh ngượng ngùng co chân lại, nhịp tim tăng nhanh. Khụ, Diệp Phàm lúng túng ho khan một tiếng sau đó nói. Chúng ta bắt đầu cái gì vậy? Ừ, Tô Vũ Hinh nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm như tiếng ruồi bay, chủ động đem tay phải vươn ra, Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, không chú ý đến thân thể mềm mại của Tô Vũ Hinh nữa, tiến lên cầm bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng, chậm rãi rót kình lực vào giống như bình thường, kình lực vừa vào, một dòng nước ấm từ. Cánh tay hướng thân thể mềm mại của Tô Vũ Hinh lan tới, cảm giác thoải mái trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, để phòng ngừa không kìm lòng được mà rên rỉ, Tô Vũ Hinh nhẹ cắn môi lại, chẳng qua là... Chẳng biết tại sao Tô Vũ Hinh vừa làm như vậy, thân thể mềm mại của nàng giống như bị điện giật, cảm giác tê dại lan tràn tới, sau đó theo tốc độ kinh lực Diệp Phàm đưa vào, cảm giác tê dại kia càng rõ ràng hơn, làm cho đôi môi kiều diễm của Tô Vũ Hinh mấy lần định mở ra, thân thể mềm mại không khống chế được mà khẽ run run, cuối cùng, bằng vào lực khống chế xuất sắc, Tô Vũ Hinh không kêu lên thành tiếng. Nhưng bởi vì quá khẩn trương và hưng phấn nên gương mặt mê người ửng hồng, hai mắt long lanh, thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi làm cho váy áo dính lên người Tô Vũ Hinh, thân thể mềm mại của nàng như ẩn như hiện áo. Ngực viền tơ, vết quần lót hoàn toàn bại lộ trong mắt Diệp Phàm, lực khống chế của Diệp Phàm mặc dù kinh người nhưng dù sao cũng là một nam nhân bình thường, hơn nữa thân thể cực âm của Tô Vũ Hinh trời sinh đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn, trong tình hình có một màn mê người xảy ra như vậy, bụng dưới Diệp Phàm lập tức nóng lên, huynh đệ phía dưới như nhận được lời kêu gọi nào đó mà hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng lên, giữa hai chân hắn nổi lên một túp lều nhỏ. Diệp thần y, chắc ngài cũng mệt mỏi, Tô Vũ Hinh cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm định khuyên hắn đi ngủ, nhưng chưa dứt lời thì thấy được túp lều giữa hai chân Diệp Phàm, gương mặt hơi ửng hồng đột nhiên hồng rực như sắp chảy nước. Ừ, vậy cô nghỉ ngơi sớm một chút, Diệp Phàm cũng rất lúng túng, đáp nhẹ. Một tiếng, không đợi Tô Vũ Hinh đáp lại liền lập tức ra khỏi phòng, Diệp Phàm rời đi được một lúc gương mặt Tô Vũ Hinh vẫn còn nóng bừng bừng, cả người như nhũn ra, nói vậy Diệp thần y cũng rất xấu hổ sao? Nghĩ đến sự đột biến, Vừa rồi của CP Tô Vũ Hinh thầm quyết định trị liệu sau này cần phải mặc nhiều y phục hơn, hoặc là đắp chăn để tránh cho cả hai khỏi xấu hổ. Nghĩ như thế Tô Vũ Hinh ngồi dậy, cởi áo trên người xuống, giải khai áo ngực rồi đến quần lót, mất đi y phục che chắn, thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn bạo lộ trước ánh đèn, da thịt vốn trắng như tuyết đã nổi lên từng phiếm đỏ ửng, bộ ngực cao vút tương phản với vùng bụng bằng phẳng, vòng eo thon thả cùng cặp mông tạo thành độ cong hoàn mỹ, hình chữ S làm cho vô số nữ nhân tha thiết ước mơ. Vào phòng tắm, mở vòi nước Tô Vũ Hinh tùy ý để nước ấm xối lên người, hao tay vội ý thức hướng tới bộ ngực nhẹ nhàng xoa nắn, đang xoa bóp cái cảm giác tê dại vừa biến mất kia lại lần nữa hiện lên toàn thân Tô Vũ Hinh, nhất là cảm giác ở bộ ngực cùng giữa hai chân càng rõ rệt hơn. À, cảm giác tê dại đột nhiên xuất hiện làm Tô Vũ Hinh nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Trước kia nàng tắm cũng đã từng làm như vậy nhưng chưa từng có cảm giác như hôm nay, theo như nàng biết thì chỉ khi nào thân thể nữ nhân hưng phấn tự vuốt ve chính mình mới có cảm giác như thế. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Tô Vũ Hinh theo bản năng kẹp hai chân lại, gương mặt nóng bừng giống như là nữ sinh trưởng thành trổ mã, có chút không biết phải xử lý làm sao. Nàng không biết là thân thể cực âm của nàng có lực hấp dẫn chí mạng đối với Diệp Phàm, mà thân thể cực dương của Diệp Phàm đối với nàng cũng có lực hấp dẫn chí mạng như thế, mà Diệp Phàm đem kình lực ẩn chứa dương khí đưa vào trong cơ thể nàng, mặc dù cố ý tránh những nơi mẫn cảm của nàng nhưng trong lúc vô tình lại mở ra cánh cửa dục vọng đang đóng chặt của nàng. Trong lúc trị liệu Tô Vũ Hinh cố gắng áp chế chính mình, nhưng kết quả lại ngược lại, thế cho nên khi nàng đem hai tay xoa nắn tiểu bạch thỏ, trong lòng không tự chủ được hiện lên túp lều nhỏ của Diệp Phàm, dưới sự vuốt ve Tô Vũ Hinh chỉ cảm thấy cảm giác tê dại này càng thêm rõ ràng, vườn hoa giữa hai chân như nổi sóng, thế cho nên nàng càng kẹp chặt hai chân ma sát với nhau, kết quả là cảm giác lại càng tăng vọt không cách nào khống chế, giống như là bình khí áp suất cao được mở van vậy. Cơ thể mềm mại của Tô Vũ Hinh trong phút chốc run rẩy kịch liệt, một cỗ khoái cảm không cách nào miêu tả trong nháy mắt tràn ngập toàn thân nàng, kìm lòng không được mà rên rỉ một tiếng. Tô Vũ Hinh sợ hãi vội vàng che miệng lại, bị hù dọa cả kinh, cảm giác tê dại biến mất không còn sót lại chút gì. Sắc mặt Tô Vũ Hinh ngượng ngùng vô cùng, hận không thể chui đầu vào trong chăn không để cho người khác nhìn thấy, nhưng nếu như nàng biết thanh âm rên rỉ nàng vừa phát ra khi không kìm lòng được đã bị Diệp Phàm nghe được thì nàng có thể mắc cỡ đến mức tìm hang chuột mà chui vào trong một gian phòng ngủ khác. Diệp Phàm đang hồi tưởng đến thanh âm rên rỉ mất hồn kia liền nổi lên phản ứng của nam nhân, hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với trước. Thân thể cực âm cùng thân thể cực dương hấp dẫn nhau quá lớn, nếu cứ như vậy chỉ sợ mình không chủ động thì nàng cũng chủ động. Nhìn cây thương phía dưới đội quần cao cao lên, Diệp Phàm cũng dục hỏa thiêu thân, nhưng hắn không dùng mũ cô nương vui vẻ mà đi vào phòng tắm, định dùng nước lạnh dập tắt lửa dục. Cùng lúc đó, trong một ngôi biệt thự mới, trong khi nhà giàu hàng Hồ Tử Kim Hoa, tiếng rên rỉ mãnh liệt vang lên khắp căn biệt thự. Trên một chiếc giường lớn, thân thể của Lưu Cầm đang cưỡi lên người một nam nhân đầu chọc kịch liệt đong đưa như kỵ sĩ, hai đỉnh nhọn trước ngực không ngừng đong đưa. Bốp, đột nhiên tên đầu chọc kia vươn ra hai bàn tay tổng cộng chỉ có 8 ngón hướng về cái mông trắng như tuyết của Lưu Cầm hung hăng vỗ mạnh một cái. Dưới cái vỗ, Lưu Cầm được đưa lên trên đỉnh khoái hoạt, cả người co quắp sụi lơ ở trên người tên đầu chọc. Qua không lâu sau, Lưu Cầm lại kêu lên điên cuồng lần thứ hai, tên đầu chọc như mãnh thú kết hợp hoàn mỹ với Lưu Cầm. Bát gia, ngài càng ngày càng lợi hại. Điên, cuồng qua đi, Lưu Cầm nửa nằm nửa ngồi dùng miệng giúp tên đầu chọc dọn dẹp chiến trường, hưởng thụ sự phục vụ cuối cùng của Lưu Cầm, thân là kiều bát chỉ của hàng hồ thỏa mãn cười cười. Lợi hại mấy cũng không chịu được sự hành hạ của em. Đâu có, vừa rồi người ta suýt nữa không chịu được. Lưu Cầm híp mắt cười, cầm lấy khăn giấy, dọn dẹp xong đâu vào đấy, liền đốt một điếu thuốc đưa vào miệng kiều bát chỉ. Nghe nói tối nay có người gây chuyện ở bãi, thích ý hít một hơi thuốc, kiều bát chỉ hỏi. Ở trong bãi không có gì, chỉ là ở ngoài cửa thôi, trải qua lời nhắc nhở của Kiều Bát Chỉ, Lưu Cầm mang theo vài phần nghi ngờ nói. Tô Phi Vũ cùng Cầu Vĩ đi bãi chơi, Cầu Vĩ không biết là uống rượu hay là vì sao mà lái xe đụng vào một người, bị người kia cắt đứt hai chân. Nga, chân mày, Kiều Bát Chỉ khẽ, nhíu, lại có người ở bãi của ta đánh người của ta, hơn nữa còn đánh con của Cầu Chí Phong. Đánh người không nói làm gì nhưng khi em dẫn người ra, người nọ rất kiêu ngạo hỏi em có muốn xen vào chuyện này hay không, em thấy hắn là người luyện võ nên không chính diện xung đột với hắn mà trước tiên gọi điện thoại cho cảnh sát sau đó lại gọi cho Cầu Chí Phong, Lưu Cầm nói tới đây liền cảm thấy nghi ngờ. Em vốn định mượn đao giết người, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước nhưng chẳng hiểu tại sao trải qua thời gian không lâu người nọ lại xuất hiện. Người nọ có địa vị gì không? Kiều Bát Chỉ cũng sững sờ, hắn biết ở hàng hồ này Cầu gia cũng có chút phân lượng, có thể đánh cho Cầu Vĩ tàn phế mà bình yên vô sự từ cục cảnh sát đi ra, có thể làm điều này ở hàng hồ thì tuyệt đối không có nhiều người. Không, biết, bất quá hắn cùng Tô Cẩm Đế Tô gia ở chung một chỗ, chắc là Tô gia âm thầm xuất thủ. Lưu Cẩm phán đoán, Tô gia vì một ngoại nhân mà vạch mặt cùng Cẩu gia sao? Kiều Bát chỉ hơi nghi ngờ, sau đó lại nghĩ đến cái gì đó, hỏi. Em vừa nói người nọ là một người luyện võ. Lưu Cẩm gật đầu, đúng vậy, theo như lời bọn Tiểu Uy nói, cho dù bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. Âu, Kiều Bát chỉ cảm nhận được hơi chút áp lực. Tiểu Uy trong miệng Lưu Cẩm là người phụ trách bảo an quầy ba, lính trinh sát giải ngũ coi được coi là thủ hạ tinh nhuệ dưới tay hắn. Bát gia, người nọ trước khi bị cảnh sát đem đi, đã đặc biệt nhìn em một cái, chắc đã đoán được em báo cảnh sát, ngài nói xem hắn có quay đầu lại tìm em gây phiền toái không? Nhớ lại ánh mắt khinh thường của Diệp Phàm, giọng nói Lưu Cẩm hơi lộ vẻ ngưng trọng, nàng mơ hồ cảm thấy mình đã chôn xuống một cái mầm tai họa. Kiều Bát chỉ âm trầm cười cười. Hắc, hắn ở bãi của ta đánh người của ta, ta không tìm hắn gây phiền toái đã là nhân từ rồi, hắn còn dám tìm ta gây phiền toái sao? Bát gia, ý của ngài là nên làm chút gì đó. Trong lòng Lưu Cẩm vừa động, nàng biết Kiều Bát chỉ không phải là hạng người tốt đẹp gì, huống chi gần đây Hà gia cùng Kiều Bát chỉ có quan hệ mật thiết, mà Hà gia và Tô gia là quan hệ cạnh tranh, hôm nay, một người có quan hệ mật thiết với Tô gia ở bãi của Kiều Bát chỉ gây chuyện, nếu như Kiều Bát chỉ thờ ơ mà nói, sẽ bị Hà gia xem nhẹ. Em đi điều tra xem, nếu hắn còn đi bãi gây chuyện như lúc trước thì trực tiếp đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Kiều Bát chỉ chậm rãi bóp tắt điếu thuốc, mở miệng xác minh phán đoán của Lưu Cẩm. Nếu như hắn chỉ là có quan hệ mất thiết với Tô gia thì đánh gãy hai chân của hắn coi như tặng lễ cho Hà gia. Cách chương.